Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1368, hình vô danh bạo phát, mưu tính đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình vô danh đây là thế nào? Có người nhìn lấy đột nhiên xông vào Vu tộc Vương Đình hình vô danh, mặt mũi tràn đầy không giải thích được nói. Hẳn là chuyện gì xảy ra, bằng không, hình vô danh sẽ không như thế vội vã trở về. Tại hắn một bên có người mở miệng nói. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung nhìn về phía Vu tộc Vương Đình phương hướng. Người nào, là ai? Tại mọi người nghi ngờ thời điểm, Vu tộc Vương Đình bên trong, truyền ra hình vô danh gầm nhẹ tiếng gầm. Xem bộ dáng là phát sinh chuyện trọng đại. Oanh, đúng vào lúc này, bên này chiến đấu cũng bởi vì hình vô danh gầm nhẹ thanh âm, mà tạm dừng. Cái kia âm quỷ lão nhân cùng Bích Du Tiên cung hắc bào nam tử, bọn họ đẩy lui mỗi người đối thủ hội tụ vào một chỗ. Biết chuyện gì xảy ra sao? Cái kia âm quỷ lão nhân nhìn thoáng qua Vu tộc Vương Đình phương hướng, trầm giọng nói ra. Hắc bào nam tử lắc đầu, hắn cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Liền tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, hình vô danh thân hình lần nữa mãnh liệt bắn mà đến. Lúc này hình vô danh trên thân ma quang chớp động, không gian xung quanh tại hắn ma quang trùng kích phía dưới. Không ngừng hình thành từng đạo nếp gấp. Trước kia siêu thoát bát trọng khí tức cũng kéo lên siêu thoát cửu trọng. Cái này hình vô danh vậy mà bước vào siêu thoát cửu trọng. Tô Hạo cùng Hắc Bạch Giê-xu bóng người đã trở về, nhìn lấy trên thân bạo phát vô tận ma khí hình vô danh, trong miệng hơi có chút kinh ngạc. Cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, là các ngươi trộm đi ta Vu tộc hai đại tổ vô thân thể, đúng hay không? Hắn nắm lấy trường kích chỉ phía xa âm quỷ lão nhân cùng hắc bào nam tử. Vu tộc tổ vu thân thể, quảng cáo, nghe được hình vô danh, âm quỷ lão nhân cùng hắc bào mộ bạch thần liếc mắt nhìn nhau một chút. Ánh mắt bên trong tất cả đều là nghi hoặc, lúc trước dừng lại chiến đấu cái kia vu tộc tam trưởng lão, nghe được hình vô danh, sắc mặt đại biến. Vu chủ, cái kia nhị trưởng lão đâu? Hắn biết vu tộc tổ vu thân thể sự tình, là có vu tộc nhị trưởng lão trông coi, nhị trưởng lão thực lực so với hắn còn phải mạnh hơn một chút. Nhị trưởng lão cần phải bị bọn họ giết. Hình vô danh ánh mắt băng lãnh nhìn lấy âm quỷ lão nhân cùng mộ bạch thần. Hừ, chúng ta là đến hủy diệt ngươi Vu tộc Vương Đình, muốn ngươi cái kia tổ vu thân thể làm gì? Nghe vậy, cái kia mộ bạch thần lạnh hừ một tiếng nói. Đã hình vô danh ngươi đi ra, vậy liền lấy tính mạng của ngươi. Cái kia mộ bạch thần trong đôi mắt bộc phát ra một cỗ sát ý, thân hình càng là không có dừng lại, một quyền đánh phía cái kia hình vô danh. Lục đạo tiên nhân, cùng một chỗ liên thủ, giúp ta giết chết bọn họ, thủ lao gấp bội. Hình vô danh gầm nhẹ nói, ánh mắt càng là tinh hồng, tàn nhẫn. Nhưng là trong lòng đi truyền âm cho tam trưởng lão, ngăn lại cái kia âm quỷ lão nhân, ta đã phân phó các trưởng lão khác, khởi động Vu tộc Vương Đình, chuẩn bị truyền di rời đi. Đối phương có thể giết nhị trưởng lão mang đi tổ vu thân thể, một khi đối với chúng ta động thủ, chúng ta không phải là đối thủ. Hình vô danh truyền âm nói, hình vô danh không phải một cái người lỗ mãng, hắn hiện tại làm hết thảy đều cho đối thủ nhìn. Hắn muốn cho phía bên mình chuẩn bị rời đi cơ hội. Ban đầu vốn có thể tại hắn bước vào vĩnh hằng cảnh về sau, thong dong rời đi, nhưng là sự tình phát sinh rất là đột nhiên, cho nên giả bộ như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình vô danh lúc nói chuyện, đại thủ một nắm. Vô tận ma khí bao phủ trong tay hắn trường kích phía trên. Theo ma khí bạo phát, trường kích bên trong đồng dạng bộc phát ra một đạo ma quang, đem hình vô danh bao trùm. Trong nháy mắt hình vô danh trên thân toát ra một bộ chiến giáp. Chiến giáp xuất hiện thời điểm, trong tay hắn trường kích như thiểm điện đối với hắc bào nam tử kia quanh thân muốn hại bạo lướt tập kích mà đi. Tập kích thời điểm, trường kích hóa thành nói đạo tàn ảnh, hùng hậu ma khí phun trào. Cho người ta một loại có thể phá hủy hết thảy cảm giác. Hắc bào nam tử kia quyền đầu bên trong xuất hiện một tia ô quang, cùng cái kia cuốn tới trường kích phát ra tàn ảnh đụng vào nhau. To lớn ô quang, trực tiếp sinh sinh đem cái kia đếm đảo tàn ảnh toàn bộ chân vỡ. Hình vô danh, thì ngươi loại công kích này còn muốn giết ta, ngươi có cái năng lực kia sao? Ta không biết ngươi dùng phương pháp gì, trong thời gian ngắn bước vào siêu thoát cửu trọng. Nhưng là ngươi chút thực lực ấy còn chưa đủ nhìn. Một quyền chân vỡ hình vô danh trường kích bạo phát đi ra tàn ảnh. Hắc bào nam tử kia mộ bạch thần cười lạnh một tiếng, tay cầm một nắm. Tại trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một tòa thanh đồng cổ tháp. Cái này cổ tháp theo trong tay hắn nổi lên, liền dẫn từng lớp cuồng bạo vô cùng ba động, cấp tốc tràn ngập ra. Oanh, thanh đồng cổ tháp xuất hiện về sau, đón gió căng phồng lên, hắc quang tràn ngập ở tại phía trên, đồng thời từng cái không biết tên cổ thú chiếm cứ tại cổ tháp chung quanh. Trước đem ngươi trấn áp, Mộ Bạch Thần trong mắt hàn mang lóe lên, cái kia tăng vọt cổ tháp gào thét mà ra, giống như một tòa màu đen cự như núi, lướt đến Hình Vô Danh đỉnh đầu, sau đó hung hăng trấn áp xuống. Một kích lay trời, cảm nhận được cái kia thanh đồng cổ tháp ẩn chứa lực lượng. Hình Vô Danh hơi biến sắc mặt, hắn cô dám chút nào lãnh đạm, tay cầm đột nhiên bắt lấy trong tay trường kích, ngập trời lực lượng tràn vào trong đó. Cái kia trường kích nhất thời biến đến đen nhánh tinh bắt đầu nóng, đồng thời cấp tốc vung ra. Cùng cái kia thanh đồng cổ tháp đụng vào nhau, keng, thanh thúy tiếng kim loại tại giữa không trung vang vọng mà lên. Từng vòng mắt trần có thể thấy, hai ba động theo mũi thương cùng cổ tháp dưới đáy bạo phát đi ra. Lục đạo tiên sinh, xuất thủ, Hình Vô Danh thúc giục, muốn lục đạo tiên nhân xuất thủ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Lục đạo tiên nhân, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, lần này ngươi lại ra tay, nhưng chính là thật đối với ta Bích Du Tiên Cung tuyên chiến. Mộ Bạch Thần nhìn lấy một bên lục đạo tiên nhân, trầm giọng nói ra. Hình Vô Danh, ngươi để lục đạo tiên nhân ngăn cản ta, cái kia còn có thể, để hắn theo ngươi liên thủ giết ta. Ngươi cho rằng cái kia lục đạo tiên nhân sẽ làm như vậy sao? Hắc bào Mộ Bạch Thần nhìn lấy Hình Vô Danh, ánh mắt dữ tợn, tay cầm đột nhiên lần nữa vừa nhấc, đồng thời sau đó rơi xuống. Cái kia trường kích va chạm thanh đồng cổ tháp lần nữa vừa nhấc. Ẩm vang rơi xuống, đụng vào trường kích phía trên. Bành, tiếng vang thanh âm bạo khởi. Cái kia trường kích lần này va chạm phía dưới, trực tiếp rơi xuống. Hình Vô Danh thấy thế biến sắc. Hắn ánh mắt nhìn về phía một bên lục đạo tiên nhân, phát hiện lục đạo tiên nhân không có xuất thủ, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể giúp ngươi ngăn lại hắn, ngươi có thể cùng cái kia Vu tộc trưởng lão, cùng một chỗ vây giết cái kia Nguyên Thủy Đạo Cung âm quỷ lão nhân. Lúc này thời điểm, lục đạo tiên nhân thanh âm, xuất hiện tại Hình Vô Danh bên tai. Nghe vậy, cái kia Hình Vô Danh sắc mặt khẽ giật mình. Hắn thu hồi trường kích, thân hình nhảy lên lui ra chiến trường. Muốn đi, ngươi cho rằng ngươi đi được không? Cái kia Mộ Bạch Thần nhìn thấy Hình Vô Danh chuẩn bị rút lui, thân hình nhảy lên liền phải đuổi tới đi. Nhưng là lúc này thời điểm lục đạo tiên nhân lại xuất hiện tại Mộ Bạch Thần trước mặt, ngăn cản Mộ Bạch Thần đường đi. Tuy nhiên ta sẽ không theo Hình Vô Danh liên thủ giết ngươi, nhưng là dù sao ta thu Hình Vô Danh thù lao, ngăn lại ngươi vẫn là muốn làm đến. Lục đạo tiên nhân thần sắc bình tĩnh nói, Mộ Bạch Thần nhìn lấy lục đạo tiên nhân ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn còn tưởng rằng lục đạo tiên nhân không nhúng tay vào, không nghĩ tới vẫn là nhúng tay, nhưng là thông qua vừa mới giao thủ. Đơn thuần chiến đấu, hắn bắt không được lục đạo tiên nhân. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía âm quỷ lão nhân. Âm quỷ lão nhân bên kia chiến đấu có chút kịch liệt, bộc phát ra kinh người chiến đấu tiếng vang. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.